nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Nhân loại sức mạnh chỉnh hợp. Màn hình lóe lên, khởi động máy, màn hình lại tối sầm lại. Fury login. Ta còn tưởng rằng sau khi ngươi trở lại, gặp đi tới hướng về ta báo cáo tình huống. Khi thấy Lộ Nhất Phương bên người giáo sư X thời gian, Fury vẻ mặt trở nên phức tạp lên. Này không phải rất bình thường sao? Giáo sư X hai tay khoanh ở trước bàn, mỉm cười nói, dù sao Nhất Phương là học sinh của ta à, được rồi. Ngươi nói như thế nào thì cứ như thế đó vậy. Fury nghe vậy bất đắc dĩ than buông tay. Ta thừa nhận là ngươi trước tiên. Không cùng ngươi cướp tổng được chưa? Ta hiện tại chỉ muốn biết phát sinh ngày hôm qua tất cả mọi chuyện. Đến cùng là như thế nào một cái tình huống? Fury biểu hiện nghiêm túc nhìn Lộ Nhất Phương. Lúc này cũng không có một chút nào cấm kỵ giáo sư X ý tứ. Hắn biết rõ lấy thân phận của Lộ Nhất Phương trường lực, liên quan với vùng phía Tây sự tình, hắn là không thể ẩn giấu giáo sư X. Lại nói hiện đối với việc này cũng hoàn toàn không có cần thiết chỉ để SHIELD gánh. Nhiều người với hắn như thế ngủ không yên. Cái này cũng là một chuyện khoan khoái vô cùng. Được rồi, tình huống cụ thể là như vậy. Liền Lộ Nhất Phương bắt đầu giảng giải chính mình bản thân biết sự tình, mà ngoại trừ ẩn giấu Ancient One dự đoán cái kia đáng sợ tương lai bên ngoài, Lộ Nhất Phương hoàn toàn chiếu thực nói ra, mà chi vì lẽ đó không nói Ancient One trong miệng cái kia tương lai, cũng là vì bọn họ suy nghĩ, dù sao Lộ Nhất Phương chỉ phải làm tốt chính mình là được, mà hai vị này đại lão ở trời sập xuống thời gian làm cao to, bọn họ là thật sự muốn đi đẩy. Mà chỉ là người ngoài hành tinh cũng đã có thể ép cho bọn họ quá trường. Văn minh tồn tục bốn chữ này, thật là phi thường nặng. Ngoại trừ Asgather, hiện ở địa ngục cũng kết hợp một chân. Liền ngay cả trong truyền thuyết El Diablo Chi Vương đều xuất hiện. Thế giới này cũng thật là trở nên càng ngày càng kỳ quái a. Fury tầng tầng thở dài một hơi, trên mặt hiển lộ ra nồng đậm mệt mỏi. Nghĩ thông một điểm, chỉ ít liền Nhất Phương nói tới xem ra, người Asgather đúng, vẫn có không ít thiện ý. Mà địa ngục tuy rằng khiến người ta bất an, nhưng ít ra cũng biết, ngoại trừ bên ngoài, còn có sức mạnh khác cũng đang bảo vệ trái đất a. Tuy rằng giáo sư X nói như là đang an ủi Fury, nhưng từ hắn nắm chặt tay vịn tay đến xem, trong lòng hắn cũng như thế phi thường không bình tĩnh. Cùng với nói là thiện ý, không nói là Asgather đem xem thành bọn họ lệ thuộc, mà trên thực tế, ở nhân loại trong lịch sử, bọn họ xác thực cũng chân chính làm được. Lộ Nhất Phương bổ sung nói rằng, lệ thuộc A tương đương. Fury âm thanh càng thêm phức tạp, trải qua mấy ngàn năm văn minh phát triển, nhân loại mới có tư cách đi dò xét tinh không? Hiện tại liền muốn bước vào tinh tế, kết quả nhưng là lấy lệ thuộc thân phận. Kết quả này thực sự là có chút làm người khó có thể tiếp thu a. Hay là ở Loki như vậy người Asgather xem ra, nhân loại là mềm yếu mà thay đổi khuất phục. Nhưng tình huống thật nhưng là, nhân loại là một cái trong xương tràn ngập phản bội chủng tộc. Bởi vì khuất phục xưa nay đều chỉ là tạm thời. Bất kể là trong thần thoại Adam Eva ăn vụng trái cấm, mà là trong lịch sử kẻ thống trị cùng tông giáo, nhân loại chủng tộc này mỗi tiến lên trước một bước đều sẽ nghĩ đem ép ở trên đầu Đông Sira hạ xuống, mạnh mẽ đạp ở dưới chân, sau đó nhờ vào đó bò càng cao hơn. Chúng ta vẫn là đừng nói cái này đi. Dù sao bất kể là địa ngục vẫn là Asgather, vốn là đối với trái đất ảnh hưởng chính là vẫn tồn tại. Chỉ có điều hiện tại từ chỗ tối bại lộ đến chỗ sáng mà thôi. Mà huống chi, dựa theo được, bọn họ hiện tại tự lo không xong. Các ngươi cũng không cần thiết đem huyền banh quá gấp. Lộ Nhất Phương nói, đúng lúc rời đi đề tài. Ghost Rider thẩm vấn, hiện tại thế nào rồi? Rất thuận lợi, Ghost Rider hiện nay xem ra vẫn tính là phối hợp. Mà từ hắn nơi đó được liên quan với địa ngục, rất nhanh Cushion sẽ thu dọn được, đưa đến ta chỗ này đến. Fury giải thích nói rằng, dĩ nhiên ngươi đã chiếm được vật mình muốn, Như vậy bây giờ có thể thả hắn sao? Người muốn làm gì? Fury cũng rất rõ ràng. Ghost Rider có thể như vậy phối hợp. Tự nhiên cùng Lộ Nhất Phương thiếu không được quan hệ. Ta đáp ứng hắn. Muốn dẫn hắn đi Kamatai. Hắn thoát ly Mephisto khống chế. Lộ Nhất Phương thản nhiên nói rằng. Dĩ nhiên như vậy. Như vậy Ghost Rider ngươi liền mang đi đi. Fury phất tay một cái nói rằng. Ngươi lần này thoải mái. Thật có chút ra ngoài dự liệu của ta a. Lộ Nhất Phương vẻ mặt có chút bất ngờ. Nếu như ở tình huống bình thường. Fury nên đập vỗ bàn. Lạnh mặt nói, mọi người tiến vào ta SHIELD, còn muốn để ta phun ra đi. Cửa đều không có, song cũng không có, bởi vì so với Ghost Rider, ta đối với Kamatai càng cảm thấy hứng thú. Bất kể là Asgather vẫn là địa ngục, đều có cực cường sức mạnh phép thuật, mà tuy rằng cũng có ma pháp sư của mình, nhưng bọn họ nhưng là tự mình tự ẩn đi, không muốn cùng xã hội loài người tiếp xúc. Này xem như là cái gì đạo lý? Fury vỗ vỗ bàn, có vẻ hơi tức giận bất bình. Nhất Phương, dĩ nhiên ngươi có thể tiến vào Kamatai. Như vậy ta hy vọng ngươi có thể làm tiền trạm người. Đang cùng ẩn tạm ngưng họp trong lúc đó dựng lên câu thông cầu nối. Nhất Phương, ta hoàn toàn chống đỡ Fury cục trưởng cái nhìn. Giáo sư X cũng tại lúc này gật gật đầu. Giáo sư X xưa nay đều là hiểu chuyện người. Hắn tuy rằng cũng ở một ít chuyện trên, cùng Fury có chút xung đột, nhưng những này xung đột ở văn minh ở tinh cầu khác cái này to lớn vấn đề trước mặt. Chỉ là không cần thiết bên trong mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Hoàn toàn có thể quên, nhân loại ở đối mặt cái khác tinh tế văn minh thời gian, vốn là nằm ở hết sức nhược thế địa vị, mà vào lúc này, nội bộ nhân loại sức mạnh còn chia 5 xẻ 7. Quả thực không có so với này càng bết bát sự tình. Đã từng có người dự đoán quá. Làm nhân loại chân chính tiến hành tiếp xúc sinh vật ngoài hành tinh sau khi. Bất kể là hình thái xã hội. Vẫn là hình thái ý thức. Đều là phát sinh biến hóa to lớn. Rất nhiều sắc bén mâu thuẫn. Sẽ không còn là mâu thuẫn. Mà ngược lại khác một ít vẫn bị quên vấn đề. Ngược lại sẽ trở thành vấn đề lớn. Cảm tạ ngươi lý giải. Giáo sư X, Fury cùng giáo sư X liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười, tuy rằng đều không có nói rõ, nhưng hai người cũng đã hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Nhất Phương, liên quan với hành động của ngươi danh hiệu cùng nội dung, ta sau đó liền phân phát ngươi. Fury nói, liền đóng lại thông tin, không có Fury ở đây. Giáo sư X rất nhanh liền đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương. Có vẻ kinh hỉ mà lại bất ngờ, Nhất Phương. Ta cảm thấy ngươi trở nên càng cường đại rồi. Nếu như ta không đoán sai. Ngươi đã 2 lần thức tỉnh. Thực sự trở thành cấp 5 người đột biến. Quả nhiên ta nghĩ không sai. Lấy tiềm lực của ngươi. Này cũng không phải việc khó. Nếu như nói nắm giữ năng lực mới. Chính là 2 lần thức tỉnh. Vậy ta nhớ ta là được rồi. Lộ Nhất Phương nói đưa tay ra. Một cái bạc màu xanh lam viên thuốc tự động hình thành. Nhưng thật muốn nói đến. Dưới cái nhìn của ta vẫn cảm thấy lên cấp cái từ này càng thích hợp một ít. Bởi vì chỉ là nắm giữ năng lực chính mình dọc theo người ra ngoài phụ thuộc năng lực mà thôi. Cũng không phải cái gọi là biến chất. Như vậy ngươi lên cấp. Cùng phép thuật có quan hệ sao? Giáo sư X vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Hắn nhưng là nhớ tới lần trước Lộ Nhất Phương đề cập với hắn. Phép thuật cùng dị năng quan hệ rất lớn, ta lần này đến vùng phía Tây đi, nhưng là tiếp xúc được không ít phép thuật. Lộ Nhất Phương trịnh trọng gật gật đầu, như vậy trước tiên nói một chút về phán đoán của ta đi. Dị năng cùng phép thuật đều là siêu sức mạnh tự nhiên. Người đột biến tuy rằng sử dụng lên siêu sức mạnh tự nhiên đến thiên phú dị bẩm. Làm lên cấp nhưng là rất khó. Nói một cách khác, khiến cho dùng siêu sức mạnh tự nhiên so sánh thế võ học đề. Có thể trực tiếp nhảy qua quá trình được đáp án. Như vậy thiên phú để không cần nỗ lực, là có thể thu được phần lớn các pháp sư phấn đấu một đời cũng có thể không đạt tới sức mạnh. Nhưng kỳ thực điều này cũng hạn chế phát triển, mà cùng này đối lập. Các pháp sư tuy rằng muốn thông qua tỉ mỉ tính toán biên trình mới có thể có được đáp án. Nhưng bọn họ nhưng là có thể tuần tiến dần. Từng bước thâm nhập đối với siêu sức mạnh tự nhiên lý giải. Người nói có đạo lý. Giáo sư X suy, tư gật gù, ra hiệu để Lộ Nhất Phương nói tiếp. Bởi vậy tiếp xúc nhiều phép thuật, hiểu rõ các pháp sư bắn ra pháp thuật nguyên lý. Đối với khống chế dị năng hiểu rõ siêu sức mạnh tự nhiên. Xác thực có một ít, mà nguy hiểm cũng có. Dù sao dị năng cùng phép thuật đối với siêu sức mạnh tự nhiên lợi dụng phương thức vẫn còn có chút khác nhau, nhưng nói tóm lại, nguy hiểm so với nguyên bản dự tính muốn thiếu một ít. Dĩ nhiên như vậy ngươi trong lòng đã có ý nghĩ của chính mình đi. Giáo sư X cười nhìn Lộ Nhất Phương, lần này Kamatai hành trình, cứ theo ngươi nghĩ tới đi làm đi, nếu như có yêu cầu. Học viện bên này cũng sẽ ra sức hỗ trợ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.